Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt lung tung chụp. Tác giả, Lão Tư Kích buổi trưa đêm tối tiến vào bức họa cuộn tròn bên trong hai mươi mấy hào người sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì lúc này bọn họ đỉnh đầu nguyên bản hẳn là treo cao ánh trăng. Thế nhưng là biến thành một cái thái dương. Mà quanh mình xuất hiện từng bước viên cầu giống nhau ánh trăng. Muốn như thế nào đi ra ngoài, nơi này nhiều như vậy ánh trăng chỉ có một thái dương. Duy nhất biện pháp chính là đánh cái kia thái dương. Không đúng, thái dương ở bên kia. Không không không, thái dương ở bên này. Không có khả năng, đây là đêm tối. Vì cái gì có thái dương địa phương còn sẽ có ánh trăng. Còn sẽ là đêm tối, buổi trưa đã đến nơi này tất cả đều là ánh trăng. Hơn nữa kia thái dương thế nhưng ở theo bọn họ tầm mắt ở di động. Kia hẳn là phá cục mấu chốt. Chính là hiện tại, không ai phân đến thanh kia thái dương ở đâu. Lý Thông đứng ở phía trên cười lạnh. Thị giác ảo giác, đây là lấy họa nhập đạo bên trong một loại cao cấp kỹ xảo. Loại đồ vật này đời sau có không ít đồ vật có thể dùng để chơi. Nhưng là thứ này dùng ở album phong ấn bên trong. Những người đó cũng đừng nghĩ ra được. Cái này album giao cho Cát Thành. Cũng bất quá là vì tỉnh một chút linh khí mà thôi. Chờ đến những người đó tìm không thấy đường ra thời điểm. Vậy có thể, chỉ là nguyên bản đắc ý rào rạt thiết kế. Lại là bởi vì Cát Thành cái này trái ôm phải ấp ra hỏa một chân dẫm phía dưới bức họa cuộn tròn. Một bàn tay ôm chính mình tức phụ. Một bàn tay tự cấp nàng uy ăn ngon. Đậu má. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một ngụm cẩu lương a. Chính mình là đến nhiều bi kịch. Mới muốn cùng này bang nhân ở chỗ này làm ầm ĩ a. Bất quá nhìn phía dưới cái kia Bạch Húc Nhiễm. Lý Thông liền giận sôi máu. Gia hỏa này thế nhưng lại sao nổi lên hai thanh phi kiếm. Một phen đạp lên dưới chân bay thẳng đến chính mình vọt lại đây. Mà mặt khác một phen hỏa thuộc tính phi kiếm lại là để ở trong tay. Người cho tới nay đều là sử dụng pháp quyết cùng chính mình năng lực ở cực nơi xa tiến hành công. Kích, cho nên người sợ hãi chính là gần người đao kiếm tương giao. Nói dưới chân phi kiếm đột nhiên một thêm. Ngắn ngủn trăm mét khoảng cách cư nhiên một tức không đến cũng đã là tới trước mặt. Kia thanh kiếm phía trên nóng cháy ngọn lửa. Thậm chí đều đã làm Lý Thông cảm giác được đầu đều phải bị nướng tiêu. Đang, thân kiếm giao kích lúc sau Lý Thông trực tiếp nhảy tới mặt khác một cây cành thượng. Trên người quần áo đều bị kia hỏa tinh cấp nướng ra vài cái động. Tuy rằng chật vật vô cùng, nhưng là còn xem như kiên trì xuống dưới. Lý Thông hít một hơi. Này quả nhiên vẫn là thực lực chênh lệch. Kim đan kỳ thực lực đều không phải là chính mình có thể ngạnh kháng. Chẳng sợ chính mình hiện tại đã là trúc cơ kỳ đỉnh cũng không được. Huống chi lúc này đối phương quyết tâm tư muốn cùng chính mình đua cận chiến. Như vậy đến cuối cùng tất nhiên sẽ cùng đối phương chiến đấu. Chính là thực lực kém chỗ hỏng. Loại này đơn đả độc đấu bên trong. Muốn không bị chiến chết. Vậy chỉ có thể đủ kéo ra khoảng cách. Bất quá lúc này, Lý Thông lại là rất rõ ràng. Chính mình yêu cầu cũng không phải là kéo ra khoảng cách. Mà là kéo gần khoảng cách. Chính mình cũng không phải là cái gì kim đan kỳ cao thủ. Muốn kéo ra khoảng cách là khả năng. Rốt cuộc chính mình hiện tại chỉ có thể đủ 2D di động. Mà đối phương có thể phi. Có thể 3D di động. Bộ dáng này so tính cơ động. Là cơ bản vô pháp so. Thủ đoạn run lên. Kia Frostmourne thượng băng tuyết phi tán. Lý Thông đột nhiên nhảy dựng. Liền ở hắn nhảy đồng thời. Hắc trúc cành cũng ở lực, độ đột nhiên một thang, so với kia giá phi kiếm thứ hai Bạch Húc Nhiễm còn muốn mau thượng ba phần. Đi xuống cho ta, Lý Thông hét lớn một tiếng, trong tay trên thân kiếm xương lạnh đại tác phẩm, phảng phất là muốn đem đối phương cấp đông lại giống nhau. Ngu xuẩn, chúng ta chi gian chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Ngươi tưởng đông lạnh trụ ta buồn cười. Nói trong tay phi kiếm thượng hỏa quang lóng lánh. Ánh lửa trực tiếp chống lại kia xương lạnh đông lại. Hắc hắc hắc. Lý Thông trong tay Frostmourne dương đầu mở ra miệng. Xương đen phun ra nuốt vào. Một cái thật lớn ghoul xuất hiện ở kia Bạch Húc Nhiễm phía sau. Tới chơi đấu vật đi. Chúng ta tới nói chuyện triết học. Ghoul lớn nhất tác dụng không phải đả thương người, mà là ôm lấy đối thủ. Mở ra hai tay trực tiếp ôm lấy đối thủ lúc sau. Lý Thông không cần suy nghĩ trực tiếp làm nó đè nặng cái này Bạch Húc Nhiễm nhảy xuống. Tay tiện tay 10 ngón tay đan vào nhau. Như vậy kia hóa pháp quyết đều véo không ra. Véo không ra pháp quyết. Hắn duy nhất có thể làm chính là dựa vào chính mình đi ngạnh kháng. Trụy cơ. Nhìn hai tên gia hỏa như vậy ngã xuống đi. Ở không trung không có phi kiếm bảo hộ. Gia hỏa này lót ở dưới chỉ có một khả năng. Đó chính là quăng ngã thành một đoàn không thể miêu tả ngoạn ý. Bất quá rơi xuống đất trong nháy mắt. Người này trên người phòng ngự pháp bảo nổi lên tác dụng. Giảm sóc toàn bộ phòng ngự. Mà Lý Thông lúc này mới chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Bất quá người này hiện tại lại là bị ghoul đè ở phía dưới. Nhìn qua phi thường chật vật. Vẻ mặt đồng tình đi rồi xuống dưới. Lý Thông chỉ cách đó không xa Cát Thành. Như thế nào xem hắn? Có phải hay không cảm giác lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt lung tung chụp? Đồng dạng là kim đan kỳ cao thủ. Nhân ra là có thể trái ôm phải ấp. Người liền mang theo 20 mấy người gay. Cuối cùng còn bị ta ngăn chặn. Người thảm không hổ thẹn a. Vừa rồi hắn phòng ngự pháp bảo cũng đã là trực tiếp rách nát. Mà lúc này hắn trên người đã không có phòng ngự pháp bảo lúc sau. Lý Thông cũng là trực tiếp cầm lấy trường kiếm. Nhất kiếm đâm vào hắn đùi. Nói đi, ai làm ngươi tới? Lý Thông vẻ mặt ngươi không nói ta liền tiếp tục bộ dáng. Bị đè ở phía dưới Bạch Húc Nhiễm lại là vẻ mặt không dám tin tưởng. Bởi vì hắn thế nhưng bị này ngoạn ý ép tới không thể động đậy. Này còn không phải quan trọng nhất. Càng quan trọng là, lúc này ghoul đem hắn đè ở dưới thân. Toàn bộ thể trọng cùng thân thể lực lượng khiến cho hắn không thể động đậy. Mà lúc này Lý Thông trong tay kiếm còn ở không ngừng phóng thích tử khí u can. Người tu chân hấp thu linh khí cùng tử khí là đối lập. Mà lúc này Frostmourne còn ở không ngừng hấp thu tử khí. Này đó tử khí liền thông qua thân kiếm hướng tới cái này Bạch Húc Nhiễm trên người chảy đi xuống. Trực tiếp tiến vào hắn trong cơ thể tử khí đi theo linh khí một tương ngộ. Thật giống như là băng tuyết tan rã giống nhau. Gia hỏa này trong cơ thể linh khí hữu hạn. Mà quanh mình tử khí lại là vô hạn. Chẳng sợ nơi này mà chỗ người tu chân môn phái bên trong. Này tử khí cũng sẽ không thực loãng. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thông trong tay kiếm. Thứ này tu vi từ kim đan kỳ thứ 5 trọng một đường giảm xuống. Tuy rằng giảm xuống độ phi thường thong thả. Nhưng là có kia thật lớn ghoul áp chế. Hơn nữa Lý Thông áp chế. Hắn cơ hồ là không thể động đậy. Hiện tại chỉ có thể nhìn chính mình tu vi tại hạ hàng. Tuy rằng loại này giảm xuống là tạm thời tính. Chỉ cần khôi phục tự do. Chỉ cần hắn đả tọa khôi phục một chút liền có thể lập tức khôi phục tu vi. Nhưng là loại này giảm xuống ở đối chiến bên trong chính là chí mạng. Địch ta hai bên quyết thắng cuối cùng yếu tố. Không riêng gì thực lực cùng vận khí. Còn có đối với đối phương hành vi suy đoán. Còn có chính mình át chủ bài rốt cuộc có bao nhiêu. Cho nên ta dưới ngòi bút những cái đó vai chính. Đều là từng bước biến đổi hoa ở tích góp chính mình át chủ bài. Dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.